Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, nữ nhi của ta thầm mến Lý Hiên. Lý Hiên y phục, Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam nghe nói như thế, cũng nhìn kỹ hướng những cái kia y phục, các loại xác nhận là Lý Hiên y phục về sau, bọn họ cũng ngây ra một lúc. Sau đó ngạc nhiên nhìn lấy chữ Vinh Vinh, bởi vì bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chữ Vinh Vinh vậy mà tại vì Lý Hiên giặt quần áo. Cái này thật sự là làm bọn hắn khó có thể tin. Chữ Vinh Vinh bị mọi người thấy đến có chút xấu hổ, nhất là nghĩ đến nước miếng của mình, lưu tại Lý Hiên trên quần áo, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên hiện lên một vệt đỏ ửng. Sau đó kiếm cơ nói, cái kia, Lý Hiên thị nữ cùng Độc Cô Nhạn các nàng có việc rời đi. Hắn sẽ không chiếu cố chính mình, cho nên ta liền giúp hắn rửa quần áo một chút, sẽ không chiếu cố chính mình. Nghe cái này rõ ràng là lấy cớ, áo tư tạp trầm mặc, cảm giác vừa mới đột phá đến 30 cấp vui sướng đột nhiên không có. Chỉ còn lại có bị đè nén. Tâm lý bị đè nén hắn, nhịn không được lần nữa nói, chữ Vinh Vinh, Lý Hiên có bạn gái, mà lại là hai cái, lạm tình hắn căn bản không xứng với ngươi, hắn hết thảy đều là Độc Đấu La cho, ngươi hiểu chưa, làm gì có, Lý Hiên tất cả mọi thứ ở hiện tại đều dựa vào chính mình, ngươi căn bản không hiểu rõ hắn, xin đừng nên lung tung nói. Chữ Vinh Vinh cau mày nói ra, có vẻ hơi không vui, nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua những cái kia mạnh mẽ hồn thú. Cái kia tảng đá lớn người càng là 8 vạn năm biến dị hồn thú. Dạng này hồn thú phi thường cường đại, dù là gặp phải phong hào đấu la cũng có sức đánh một trận. Mà lại Lý Hiên còn luyện chế ra mạnh mẽ hồn đạo cự pháo. Còn có 50 cấp hồn lực. Còn có các loại tri thức cùng nội tình. Có thể nói, Lý Hiên hết thảy đều dựa vào chính mình. Tức liền trở thành Độc Đấu La cháu rể. Cũng khẳng định là Độc Đấu La coi trọng Lý Hiên thiên tư. Mới cướp cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ. Nếu không Độc Cô Nhạn sẽ không như thế thuận theo Lý Hiên. Càng sẽ không dễ dàng tha thứ Lý Hiên tìm Chu Trúc Thanh. Cái này mới bạn gái. Mà lại nàng chữ Vinh Vinh tự mình mời Lý Hiên thêm vào thất bảo lưu ly tông. Lý Hiên đều không đáp ứng. Một bộ ghét bỏ tư thái. Dạng này ngạo khí Lý Hiên. Yêu tú như vậy Lý Hiên. Làm sao có thể là dựa vào Độc Đấu La. Bởi vậy, khi nàng nghe được áo tư tạp mà nói về sau, lộ ra tức giận phi thường. Xinh đẹp lông mày đều nhíu chặt lấy nhìn chằm chằm áo tư tạp. Một bộ trợn mắt nhìn tư thái, dạng này trạng thái, trả lời như vậy, khiến áo tư tạp càng thêm khó chịu, cả người đều bị đè nén nói không ra lời. Tốt tốt, tất cả mọi người là đồng học, không tranh ầm ĩ, đi, áo tư tạp, ta dẫn ngươi đi tu hành. Đường Tam vội vàng hòa giải, vội vã lôi kéo áo tư tạp hướng nơi xa đi đến. Tại chỗ lưu lại chữ Vinh Vinh bất mãn đứng thẳng. Hừ, còn dám nói Lý Hiên không tốt. Ta cũng không tha các ngươi. Chữ Vinh Vinh hai tay chống nạnh. Một bộ gà mái hộ con gà con tư thái. Rất chán ghét có người nói Lý Hiên không tốt. Mà nàng câu nói này. Khiến mới vừa đi ra đi không bao xa áo tư tạp. Kém chút ngã cái té ngã. Sau cùng hắn mặt đen lên cùng Đường Tam bọn họ rời đi. Chờ đến học viện góc tối không người. Áo tư tạp đã tức giận phát điên. Đáng giận, Lý Hiên có cái gì tốt. Lại là ngạo khí, lại là lạm tình. Còn lười nhác, vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích hắn. Áo tư tạp cả giận nói. Có thể là đẹp trai đi. Người tuy nhiên rất đẹp trai. Nhưng là cùng Lý Hiên so sánh, vẫn là kém một đoạn, hắn nhan trị là thật cao. Mã Hồng Tuấn nói, nhan trị cao có gì đặc biệt hơn người, mà lại chữ Vinh Vinh thế, nhưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa. Cái gì soái ca nàng chưa thấy qua? Có thể nàng đã vậy còn quá giúp Lý Hiên nói chuyện. Tức chết ta rồi, Áo Tư Tạp tức giận phản bác. Không nghĩ ra chữ Vinh Vinh tốt như vậy mỹ thiếu nữ, làm sao lại ưa thích Lý Hiên? Xác thực man khí người. Quan trọng Lý Hiên vậy mà để thân phận tôn quý chữ Vinh Vinh giúp hắn giặt quần áo. Thật sự là không có thiên lý. Mã Hồng Tuấn nói thầm lấy. Cảm giác có chút hâm mộ và ghen ghét. Không phải sao? Như thế kiểu tiểu khả ai mỹ thiếu nữ, sao có thể như thế đối đãi? Cần phải thật tốt che chở mới đúng chứ. Có thể Lý Hiên đâu? Chẳng những không che chở, lại còn để chữ Vinh Vinh giúp nàng giặt quần áo. Thật sự là quá phận. Áo Tư Tạp tức giận nói. Đối với Lý Hiên oán niệm đó là không đồng dạng lớn. Bảo hộ cùng chiếu cố nữ hài tử điểm này, ta cũng đồng ý. Chỉ là rất kỳ quái. Vô luận là Độc Cô Nhạn vẫn là Chu Trúc Thanh, cùng chữ Vinh Vinh, đều đối Lý Hiên nói gì nghe nấy. Thậm chí từ mọi phương diện chiếu cố Lý Hiên. Lúc đó tại đại đấu hồn trường, Lý Hiên y phục xuất hiện nếp uốn, đều là để Độc Cô Nhạn cho hắn vuốt lên. Chút chuyện nhỏ như vậy hắn đều không làm. Xác thực đầy đủ lười biếng. Đường Tam cau mày, không nghĩ ra Lý Hiên rõ ràng như thế lười nhác. Vì cái gì Độc Cô Nhạn cùng Chu Trúc Thanh còn đối với hắn tốt như vậy? Quan trọng hiện tại liền chữ Vinh Vinh thái độ cũng biến thành bất đồng. Kéo dài như vậy nữa, chữ Vinh Vinh sớm muộn sẽ trở thành Lý Hiên nữ nhân. Cái này làm Đường Tam không nghĩ ra đây là vì cái gì. Các ngươi nói, đây là vì cái gì? Ta cảm giác Lý Hiên ngoại trừ đẹp trai một chút, cùng thực lực mạnh hơn một chút, tựa hồ không có gì ưu tú địa phương đi. Ngược lại khuyết điểm một đống lớn. Thật sự là không nghĩ ra. Ta cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ nhan trị thăng chức đại biểu hết thầy sao? Áo Tư Tạp buồn buồn nói. Cũng không nhất định. Ta cảm thấy thực tình mới đại biểu hết thầy. Đường Tam bắt đầu nghĩ kế. Cảm giác chỉ có thực tình mới có thể đổi thực tình. Tiểu áo ngươi nghe ta. Về sau nỗ lực tăng thực lực lên đồng thời. Tận khả năng đối chữ Vinh Vinh tốt. Nỗ lực bảo hộ nàng, dùng thực tình đối nàng, nói không chừng thì có thể đánh động nàng. Được rồi, ta sẽ cố gắng, nhất định phải làm cho chữ Vinh Vinh nhìn đến tâm ý của ta. Ta tuy nhiên không có cái gì, nhưng ta có một khỏa đối nàng tốt xích thành chi tâm. Áo Tư Tạp kiên định nói, tốt, tiểu áo, chỉ bằng ngươi cái này chăm chú thái độ. Ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Mã Hồng Tuấn tán thán nói. Xác thực, tiểu áo ngươi phải cố gắng lên. Ngươi có thể quay đầu ta dạy cho ngươi một số ám khí thủ đoạn. Từ hướng này triển lãm sự ưu tú của ngươi. Đường Tam nghĩ đến trên thế giới này không ai hiểu ám khí. Hắn chuẩn bị dạy bảo Áo Tư Tạp một số ám khí phương pháp. Cảm ơn ngươi Tam ca. Bất quá ám khí là cái gì? Áo Tư Tạp nghi hoặc không hiểu. Bọn họ dù sao mới quen không lâu. Ám khí phương diện hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Ám khí là một loại vô cùng lợi hại chiến đấu kỹ xảo. Thậm chí có thể giết người ở vô hình. Đi, ta mang các ngươi biểu thị một phen. Các ngươi rất nhanh liền biết. Đường Tam nói, tốt, đi, ba người rời đi. Hướng về sân huấn luyện mà đi, bắt đầu nghiên cứu ám khí đi. Một bên khác, chữ Vinh Vinh lại tẩy hết y phục về sau, lại cho Thất Bảo Lưu Ly Tông viết đi một phong thư. Trong thư viết rất nhiều, ngoại trừ Lý Hiên không cho nói tảng đá lớn người. Cái khác chữ Vinh Vinh đều viết lên đi, bởi vì đối với Lý Hiên hảo cảm tương đối sâu. Lá thư này bên trong, trong câu chữ đều mang đối Lý Hiên tán dương cùng ngưỡng mộ. Còn có mãnh liệt muốn đem Lý Hiên kéo vào tông môn chờ mong. Đợi đến đem tin đưa đi về sau, chữ Vinh Vinh lúc này mới đắc ý đi tắm rửa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Rất nhanh 3 ngày trôi qua, Thất Bảo Lưu Ly Tông, đại điện, Chữ Phong Chí cùng Cốt Đấu La đang ngồi ở trên đại điện chờ đợi. Âm thầm lấy làm kỳ nhìn lấy lá thư này. Siêu, lạnh lẽo kiếm quang lóe qua. Kiếm Đấu La dẫm lên trường kiếm theo bên ngoài nhanh chóng bay vào. Lẳng lặng dừng lại tại trước mặt hai người. Chuyện gì gấp gáp như vậy tìm ta? Kiếm Đấu La thản nhiên nói. Kiếm thúc, ngài mau nhìn, đây là Vinh Vinh gửi trở về 2 phong thư. Nàng vậy mà có người thích. Cái gì? Ưa thích người? Ta ngược lại muốn nhìn xem người nào ưu tú như vậy. Vậy mà đạt được Vinh Vinh ưa thích. Nếu như thực lực quá kém, ta có thể không tán đồng. Kiếm Đấu La ngạo nghễ nói. Người này xác thực rất ưu tú, có thể luyện chế cường lực hồn đạo khí, thực lực cũng rất mạnh, bất quá cũng có một đống khuyết điểm, tóm lại là cái người thật kỳ quái, ngươi xem một chút liền biết. Chữ Phong Chí chậm rãi giải thích, sau đó đem 2 phong thư giấy đưa tới. Trong lòng kỳ thật có chút buồn bực, bởi vì hắn thông qua bức thư nhìn ra nữ nhi của mình rõ ràng chính thầm mến đối phương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.